Hoàng hậu đừng đi, chương 36, tình ý thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, trong rừng nổi lên gió đêm, thổi bông tuyết tứ tán bay xuống, tuyết động không biết sâu cạn, Tiêu Thừa Khải vô pháp xác nhận Tạ Nhu vị trí, chỉ có thể tay không đi dò xét này phương huyệt động như là mặt đất sụp xuống mà thành, xuống chút nữa một chút chính là đoạn nhe ừng cây mùa đông không người bước vào, tuyết dày đến đầu gối, Tiêu Thừa Khải tay mặt trong tầng hòn đá quẹt làm bị thương, lại không hề sở giác. Hắn chỉ mong Tạ Nhu tại đây, ngàn vạn không cần ngã xuống sườn núi hoặc là bị thích khách mang đi, như vậy hậu quả hắn vô pháp thừa nhận. Phía sau bóng người lắc lư, có còn sống ám vệ về đơn vị hướng hắn dựa sát, mọi người đều ý thức được đã làm sai chuyện tình, đồng thời quỳ gối cách hắn ba bước ở ngoài địa phương. Tiêu Thừa Khải đã vô tâm tư đi trừng phạt bọn họ, trên tay hắn còn dính máu, toàn bộ sức lực đều dùng để tìm Tạ Nhu, đối mặt đầy mặt xấu hổ ám vệ, hắn thanh âm khàn khàn, chỉ nói một chữ. Tìm, trong lời nói lửa giận phảng phất ở lớp băng hạ thiêu đốt. Mọi người sợ hãi, im lặng tản ra. Hắn ngón tay nắm chặt tuyết, trong lòng sợ hãi không ngừng lan tràn, lúc ban đầu hắn không rõ, mấy năm nay, ám vệ doanh cực nhỏ làm sai sự tình, vì cái gì bọn họ ở Tạ Nhu trên người sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa, là ai cho bọn hắn lá gan, rời đi nàng bỏ qua nàng, thậm chí đem nàng đương mồi đánh mất. Lần đầu tiên hắn tưởng đại ý, lần thứ hai liền không thể dụng ý ngoại lai qua loa lấy lệ. Thẳng đến nhìn đến kia phiến góc áo, hắn bỗng nhiên minh bạch. Là hắn cho bọn hắn lá gan. Hắn thói quen Tạ Nhu kiên cường bộ dáng, ám vệ nhóm cũng thói quen Tạ Nhu đấu tranh anh dũng, trước kia ở trong hoàng cung chính là như thế, mỗi lần xảy ra chuyện nàng đều sẽ chính mình thiết kế đường lui, tất cả mọi người đem nàng làm như minh hữu, Bạch Diễn nói với hắn, nếu nàng là nam tử đương nhưng vào triều đường, ám vệ nhóm trêu chọc tiếc hận nương nương không biết võ công. Nhưng nàng như vậy nỗ lực làm cái gì, mỗi ngày cẩn trọng chu tính lại là vì cái gì? Nhà người khác cô nương ở khuê phòng thêu hoa dạng, nàng tại hậu cung mưu sinh tồn, quý nữ nhóm đi xem đua ngựa mong tình lang, nàng ở đốt dưới đèn phùng lục cung sổ sách nhất biến biến kiểm toán, chạy tới băng thiên tuyết địa cùng thích khách chu toàn. Có phải hay không bởi vì không có người sủng, mới chỉ có thể đem chính mình luyện thành tu trúc? Có phải hay không bởi vì không thể dựa vào cho nên học được tự lực cánh sinh? Tất cả mọi người đã quên, nàng vẫn là một người thê tử. Ngô Thành gặp lại, hắn lại vẫn muốn nghe nàng gọi tiếng. Phu quân, kia quả thực là chê cười, hắn ở qua đi như vậy nhiều năm, làm sao từng gọi lên nàng một tiếng. Nương tử, liền liền nàng nhũ danh, cũng là từ Tạ Huyên tin thượng biết được. Sai rồi, hết thảy đều sai rồi, hắn biết chính mình từ đầu tới đuôi đều là sai. Khả năng không thể, có thể hay không cho hắn một cái cơ hội đền bù sai lầm, đồ thản người có cái gì quan trọng yêu cầu nàng để mạng lại đổi. Hắn giờ phút này lại hối lại hận thật lớn đánh sâu vào cơ hồ làm hắn đứng thẳng không xong. Rốt cuộc cửa động bị phá mở, ánh sáng nhạt từ ngoại chiếu đi vào, trong động chỉ có tuyết động, Tiêu Thừa Khải trong lòng không còn khí huyết cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không dám dừng lại, chung quanh tuyết động còn có ba mặt là hoàn chỉnh, hắn nỗ lực tập trung tinh thần phân biệt dấu vết, lại thấy tuyết địa không mang, cũng không nữ tử dấu chân. Hắn nhất thời thất thố, ngã ngồi trên mặt đất, tàn dạ ánh mắt khắp nơi băn khoăn, vô pháp lạc định. Ánh trăng hơi mang thấu tiến băng tuyết càng là hàn thấu xương tủy. Nhưng mà liền ở hắn tuyệt vọng hết sức, thần linh phảng phất nghe được hắn thỉnh cầu, lấy phong phất khởi một bên mỏng tuyết, lộ ra một khối màu đen sự vật, hắn ánh mắt đảo qua chợt định trụ. Hình dạng giống như đã từng quen biết, hắn ôm ấp một phần vạn hy vọng tới gần, càng đến gần hô hấp liền càng nhanh xúc kia lại là một phen lược. Trái tim chấn động, hắn lập tức xem xét cảnh vật chung quanh, nơi này địa thế cái hố, hình thành rất nhiều phay đứt gãy dấu ở trong rừng cây, có lẽ nàng ở chỗ này. Nhảy xuống một khối tảng đá lớn, hắn bước chân lại là một đốn, ẩn nấp bóng ma chui ra một con tuyết trắng miêu. Nó nhìn thấy người tựa hồ cũng sửng sốt một chút, xinh đẹp đồng tử lóe u quang, ở dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn hắn. Tiêu Thừa Khải ở trong nháy mắt ngừng thở, biết rõ miêu sẽ không nói, lại vẫn là gian nan hỏi. Nàng, nhưng ở chỗ này, A Tuyết làm như nhận ra hắn, cân nhắc một lát cuốn cuốn cái đuôi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Tiêu Thừa Khải hốc mắt nháy mắt đỏ. Bước nhanh hướng chỗ sâu trong chạy đi, hắn lột ra đá vụn loạn tuyết, ở phay đứt gãy khe đá gian tìm được rồi tâm tâm niệm niệm nhân nhi, chỉ là nữ tử thần trí không rõ, nằm ở tuyết địa thượng vẫn không nhúc nhích như là ngất đi. Tiêu Thừa Khải trong lòng đau nhức. Y, hắn nhẹ giọng gọi nàng. Tạ Nhu không hề hay biết, lông mi thượng đều kết một tầng xương, Tiêu Thừa Khải lập tức kéo xuống chính mình ngoại thường che đậy nàng thân mình. Hắn phải nhanh một chút mang nàng rời đi nơi đây. Đêm lạnh gió lạnh gào thét xuyên qua ngực, xưa nay chưa từng có khóc hàn, hắn nhìn chính mình đôi tay lại lần nữa run rẩy lên, ngày xưa ký ức áp bách hắn, gây xích mích đau nhất kia căn thần kinh, làm hắn không thể động đậy. cùng người tiếp xúc thống khổ giống ẩn núp trong người khu ác thú, không ngừng làm ký ức hồi phóng, đau đớn hắn nhắc nhở hắn, chẳng sợ chỉ là nắm một chút thủ đoạn, đều sẽ biến thành một hồi lăng trì. Nhưng nàng chờ không nổi, Tiêu Thừa Khải đôi mắt đỏ bừng. Thời gian trở nên phá lệ dài lâu, không người nào biết tại đây nho nhỏ khe hở gian đang ở phát sinh cái gì. Không có thích khách công kích cũng không có thiên quân vạn mã, nhưng đối với Tiêu Thừa Khải mà nói, lại là một hồi không tiếng động đánh giá, hơn 20 năm tâm ma dây dưa, bên tai toàn là đồ thản người quỷ quyệt châm chọc cùng cười nhạo, trên da thịt trơn trượt xúc cảm, biến thành cái rùi đinh tiến thân thể. Một chút tiếp theo một chút. Tiêu Thừa Khải quỳ trên mặt đất bắt đầu rồi vô tận dày vò, chỉ là hắn quật cường không có buông tay, cắn chặt răng ngạnh chống. Nhất đau thời điểm, hắn liền cúi đầu nhìn xem nàng mặt nhất biến biến nói cho chính mình, trước mắt người có bao nhiêu quan trọng, nàng yêu cầu hắn. Tạ Nhu hôn mê khi, dung nhan cũng là ôn nhu, như thanh phong trấn an hắn. Bệ hạ ta ở, hắn giật mình nhiên nhớ tới nữ tử từng đối hắn nói một câu, mềm mại cười nhạt yên yên, cùng nàng có quan hệ hồi ức chậm rãi mở rộng, đó là sở hữu lực lượng nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, hắn khụ ra một búng máu, gầm nhẹ một tiếng, sau đó bỗng nhiên thu cánh tay, dùng hết toàn lực đem nữ tử ôm ở trong lòng ngực. Y y, đừng sợ chúng ta về nhà. Máu tươi từ khóe miệng nhỏ giọt hắn bế lên nàng. Phủ kín tuyết rừng cây bị ánh trăng chiếu sáng lên, tuyết sắc như đầy trời ngân hà lập lòe quang mang, thế gian phút chốc ngươi lưu luyến như họa, họa chung chỉ có hai người bọn họ, một cái ôm liền khởi thời gian cùng núi sông. Không biết qua mấy ngày, Tạ Nhu mới từ dược hương trung thức tỉnh, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, nàng híp híp mắt thích ứng một hồi lâu mới hoàn toàn mở, phất vừa chuyển đầu liền gặp được hai cái quen thuộc bóng người. Nàng cong cong khóe môi còn chưa mở miệng nói cái gì kia xương đã là khóc khai. Tạ Nhu bất đắc dĩ, đành phải dắt lấy bên người người tay, cố ý đậu nàng, nói. Nhà ta thức nhi hảo hảo một khuôn mặt lại khóc liền thành tiểu hoa miêu. Ở nàng mép giường gạt lệ đúng là thức nhi cùng Vân cô hai người. Hai người cùng Tạ Nhu phân biệt hồi lâu, Phương Từ Trác Văn nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối, tức khắc đau lòng ảo não nảy lên trong lòng, như thế nào đều khống chế không được, Vân cô còn hào chút, có thể cùng Tạ Nhu hào hào nói thượng hai câu lời nói, tức nhi liền không được, trừ bỏ khóc lại nói không ra cái khác. Tiểu thư hù chết bọn nô thì ta cùng tức nhi chạy tới nhìn đến tiểu thư bộ dáng, suýt nữa cho rằng. Vân cô che miệng nghẹn ngào. Tạ Nhu cũng biết lần này là thật sự dọa đến các nàng, giơ tay sờ soạng cái chán, nơi đó thật dày quấn lấy băng gạc, ai xem đều dọa người, nhưng nàng cảm thấy còn hảo ít nhất lưu lại một cái tính mạng, còn giúp Trác Hải đem sự tình làm xong. Ta không có việc gì, các ngươi xem ta trên người tổng cộng liền hai nơi tiểu thương, không ngại. Tạ Nhu ra vẻ thoải mái mà nói xong, không những không khuyên lại hai người, tức nhi khóc đến lớn hơn nữa thanh, Vân cô nước mắt cũng ngăn không được mà lưu, Tạ Nhu vội vàng im miệng. Tiểu thư, chúng ta hồi cung đi, lại như vậy đi xuống, bọn nô thì cũng chịu không nổi, nếu lại có một lần, tức nhi nhất định phải đuổi ở ngài phía trước, đoạn cánh tay gãy chân cũng liền thôi, nếu tiểu thư xảy ra chuyện, nô thì liền đi theo ngài đi, ô ô ô, Tạ Nhu dỗi nói. Chớ nói bậy, thứ gì đoạn cánh tay gãy chân, ta này không phải hào hào sao? Tức nhi một mạt nước mắt nói, một chút đều không tốt, nếu không phải thiếu gia đi kịp thời, tức nhi liền không thấy được ngài. Nói xong, nàng thất thanh khóc lớn, cơ hồ khóc đến xuyễn không lên khí. Tạ Nhu nghe vậy ngẩn ra, nguyên lai hắn vẫn là đã biết còn mang theo ám vệ tới cứu nàng. Thiếu gia, nhưng có bị thương, nàng không cấm hỏi, Vân cô nói, tiểu thư yên tâm, thiếu gia thực hào. Tạ Nhu nhẹ nhàng thở ra, ngày đó nàng ngã xuống phay đứt gãy đụng vào đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không rõ lắm bên ngoài tình hình chiến đấu, toại không hiểu được hắn tới khi có hay không đụng tới thích khách, lần này nghe tới hắn là an toàn. Kia thiếu gia người đâu? Nàng cắn môi dưới, nhìn về phía hai người. Vân cô chần chờ một chút, nói. Thiếu gia đi xử lý công sự. Nàng nói ngữ ý mơ hồ, Tạ Nhu lại nhạy cảm mà đã nhận ra trong đó trọng điểm. Có phải hay không cùng ám vệ có quan hệ? Vân cô thở dài gật đầu. Tiểu thư ám vệ lần này thật sự làm sai sự. Tạ Nhu thiếu chút nữa mất đi tính mạng, trong đó có quyết sách giả sai lầm, có thi hành giả đại ý, Tiêu Thừa Khải không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu thúc khẩn mi cân nhắc một khắc, giữ chặt nàng nói. Vân cô, ngươi đi thỉnh thiếu gia lại đây một chuyến, ta tưởng. Nàng lời nói mới vừa nói một nửa, cửa phòng liền khai. Tạ Nhu buông ra tay, xem Tiêu Thừa Khải từ ngoài cửa đi vào tới, Vân cô cùng tức nhi vội vàng lau tịnh nước mắt thoái lui đến một bên. Tiêu Thừa Khải nhìn nàng, trong mắt ấp ủ ra một chút vui mừng, rồi sau đó quay đầu nói. Các ngươi trước tiên lui hạ bãi. Vân cô cùng tức nhi hành lễ cáo lui, Tạ Nhu không nghĩ nhiều, nhìn thấy hắn liền tính toán đem mới vừa rồi nói xong, nàng nói. Thiếu gia, không cần trách phạt Trác Thúc bọn họ. Tiêu Thừa Khải không nghĩ tới nàng thanh tỉnh lúc sau nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói là cái này, sửng sốt một chút quả quyết nói. Phi phạt không thể, Tạ Nhu phóng thấp giọng âm, nghiêm túc cùng hắn giải thích. Lần này là ta thiện làm chủ trương, cùng Trác Thúc không quan hệ, hắn chỉ là lấy ta không có biện pháp mới đáp ứng ta. Tiêu Thừa Khải nhìn chăm chú vào nàng, không nói chuyện. Tạ Nhu cho rằng hắn còn ở sinh khí, vì thế nói. Ám vệ lần này đã dùng hết tâm lực cho dù có mưu sách sai lầm địa phương, nhưng cũng chưa chạm đến điểm mấu chốt có không ưu khuyết điểm tương đề. Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày, trầm mặc thật lâu sau, hắn nhấm nuốt nàng nói này phiên lời nói, chậm rãi nói. Điểm mấu chốt, ngươi nói cho ta, ngươi cho rằng điểm mấu chốt là cái gì? Hắn nhìn nàng đôi mắt cơ hồ muốn vọng tiến nàng trong lòng. Tạ Nhu ngẩn ra, đáp, Giang Sơn xã tác ám vệ ứng chung với bệ hạ chung với Giang Sơn. Không, Tiêu Thừa Khải đánh gãy nàng, ngươi sai rồi, Tạ Nhu sừng sốt nàng mơ hồ cảm giác hôm nay Tiêu Thừa Khải phá lệ trịnh trọng, vì thế không tự giác nhấp khẩn môi. Thiếu gia ý tứ là, Tiêu Thừa Khải một chữ nói, ta điểm mấu chốt là ngươi, Tạ Nhu ngơ ngẩn nhìn hắn, không dám tin tưởng nhan sắc nổi lên đôi mắt. Nếu ngươi hôm nay xảy ra chuyện, Giang Sơn lại lớn, ta muốn đi đâu tìm một cái Tạ hắn nói có ngàn cân trọng, đều là hắn chưa bao giờ biểu đạt quá tình ý, nặng trĩu dừng ở nàng trong lòng, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ nghe được hắn nói như vậy. Trái tim nhảy động đến lợi hại, phảng phất không phải chính mình, má nàng ửng đỏ, vội vàng đem tầm mắt phóng tới nơi khác, hoãn hồi lâu, lại nói. Thiếu gia ám vệ nhóm niên thiếu khi cùng ngươi cùng lớn lên, Trác Thúc càng là ngươi phụ tá đắc lực ngươi. Tiêu Thừa Khải nhàn nhạt nói, cho nên bọn họ càng hẳn là rõ ràng ta điểm mấu chốt. Nếu trước kia không rõ ràng lắm, hiện tại cũng nên rõ ràng. Này phiên lời nói rất có thiên tử uy thế, Tạ Nhu nói không ra lời. Cách chương.